Chương 321, Hẹp rủ tỷ ạc Jim. Hẹp rủ tỷ ạc Jim ở vào chỗ tại bờ tờ bên cạnh, là một gian lũ linh hệ khác đạo quán, cùng hẹp rủ tỷ ạc City khắp nơi đều là phục cổ trạch không có gì khác biệt, lũ linh hệ đạo quán cũng là phục cổ lớn tử, thậm chí ngay cả kiểu dáng đều không có thay đổi gì. Đạo quán ngoài cửa cũng không có thiết trí chuyên thuộc về liên minh đạo quán tiêu chí, cái này không thể không nói quán chủ là một cái làm loạn huấn luyện ra. Nếu là đảm nhiệm liên minh đặc biệt điều tra quan giỏi tiểu thư qua đến kiểm tra, chỉ sợ lại là không thể thiếu một phen giáo huấn. Đối với quán chủ nhân tuyển, Lạc Ninh trong lòng đã ẩn ẩn suy đoán. Cái kia một mực đi theo bờ tờ đại trưởng lão bên cạnh thanh niên, đại khái liền là hệ rủ tỷ Ác Si Ti đạo quán quán chủ Mọ Ti. Tại nguyên tắc bên trong, hắn lấy có thể nghe hiểu bổ kẻ mẩn lời nói năng lực đặc thù, chỉ sợ đây cũng là bờ tờ truyền nhân đặc thù lực lượng một trong. Lạc Ninh mấy người sáng sớm ăn điểm tâm xong về sau, liền đi tới gian này cũng không đáng chú ý đại trạch trước đó. Đông đông đông, Lạc Ninh tiến lên gõ vang trước cửa thiết hoàn, ngoại trừ hai bên không có sư tử đá, phía trên QNZ không có bảng hiệu loại hình đồ vật, nơi này tràng cảnh đích thật là một loại làm cho người xuyên Việt về cổ đại cảm giác. Chi ngang bị gõ vang đại môn đột nhiên tự động mở ra, ngẩng đầu hướng vào phía trong bộ xem xét, chỉ là một cái trống rỗng lớn đỉnh. Đỉnh chi bên trong cô độc đứng thẳng lấy mấy khỏa quýt cây ăn quả, cũng không có bất cứ người nào ảnh cái phòng này, hẳn là không tự động cảm ứng hệ thống tủ cổ thận trọng nhìn xem không có một hai đỉnh. Lạc Ninh, cái cửa này là người nào mở không biết nhún nhún vai, Lạc Ninh vừa mới cũng chỉ nhẹ nhàng gõ gõ mà thôi, cũng không dùng lực đẩy cửa. La U Linh hệ vô kẹ mẩn. Đóa nhi con ngươi bày ra, hiện tại đã trốn. U Linh hệ đạo quán nha. Lấy ú linh hệ bổ kẹ mẩn mở cửa cho đùa quái đản cái gì, cun nở dê tình nhưng nguyên tối thiểu so phụt xì ạ dìm nì dạ trận pháp tốt hơn nhiều là. Thật có lỗi, cư trú nơi này gặt ly lại đang hồ nháo, không có cho các ngươi mang đến phiền phức. Bên trong môn bỗng nhiên mở ra, đứng ở sau cửa chính là một tên người mặc rộng rãi màu lam hiệp học gió phục sức, kim sắc bên trong tóc dài dùng cùng màu băng cột đầu ghim lên đến, ánh mắt nhìn qua chút hề vài thanh niên nam tử. Lúc này hắn thật một mặt xin lỗi nhìn xem ngoài cửa lớn đám người, ánh mắt dẫn đầu tập trung tự nhiên là Sạp Di Nạ cùng Đóa Nhi hai người, không có cách, nam tầm mắt của người cho tới bây giờ đều là bị nữ nhân hấp dẫn, đặc biệt là Đóa Nhi Sạp Di Nạ nữ nhân như vậy. Sau đó, thanh niên ánh mắt nhìn về phía tủ cổ cùng Lạc Ninh, tại nhìn thấy Lạc Ninh về sau, cặp mắt của hắn đột nhiên sáng lên. Xịt Lạc Ninh lù gì ạ thừa nhận người, quang lâm hàn xá. Coi là thật vẻ vàng cho kẻ hèn này ếch, ta là tới khiêu chiến đạo quán. Đối mặt đống nhiên hưng phấn lên Mọ Tì, Lạc Ninh vội vàng cho thấy mục đích của mình. Ta cũng không phải tới uống trà nói chuyện trời đất được không? Người khiêu chiến sao, như vậy tiến đến, không biết tại sao khi chiến đấu, có thể hay không cùng ngươi tốt nhất tâm sự. Mọ Tì nghiêng người làm một cái mời đến tư thế, chút mong đợi nhìn xem Lạc Ninh. Tự nhiên có thể cùng một cái đạo quán quán chủ lấy thỉnh kinh. Đó là không thể tốt hơn. Lạc Ninh gật đầu đáp ứng, hắn vừa vặn cũng muốn tìm hiểu một chút cái này bờ tờ đương đại truyền nhân. Đám người theo Mọ Tì tiến nhập trong đạo quán. Mặc dù từ bên ngoài nhìn vào đến, hẹp rủ tỷ ạc Jim là ở giữa truyền thống cùng thức lao trạch, nhưng trên thực tế đi vào bên trong sau mọi người mới phát hiện, đạo quán nội bộ công trình cùng sửa sang DU theo chiếu tiêu chuẩn nhất chế thức đến kiến tạo. Cùng phía ngoài tường trắng lam ngói tạo thành sư trên lề cờ hờ do ra nở dê. Nói theo quán huấn luyện ra Mọ Tì trực tiếp xuyên qua tiếp đại phòng trước, đi tới ở vào đạo quán ở giữa đối chiến trận. Bị mấy chục ngọn đèn treo chiếu lên đèn đuốc sáng trưng rộng rãi trong đại sảnh ngoại trừ nhận được tin tức đã vào chỗ trọng tài bên ngoài, bên tường còn đứng lấy 10 cái ước chừng 7-8 tuổi lớn tiểu hải tử. Đại khái là bờ tờ lời sau, mỗi cái thế lực đều cần lâu dài phát triển. Người tuổi trẻ bồi dưỡng là ắt không thể thiếu. Hiện tại bắt đầu tiến hành, từ hệ rủ tỷ ạc Jim đạo quán huấn luyện ra Tun NG cùng người khiêu chiến Lạc Ninh tiến hành đạo quán khiêu chiến thi đấu sắc mặt cứng nhắc trọng tài đứng đang đối chiến giữa sân ở giữa, nghiêm trang lớn tiếng tuyên đọc quy tắc tranh tài. Tranh tài sử dụng bổ kẹ mần hạn 3 con, khi song phương đảm nhiệm một phương bổ kẹ mần toàn bộ chiến đấu không thể vì phụ từ quy tắc đó có thể thấy được. Hẹp rủ tỷ ạc Jim khiêu chiến quy tắc đồng dạng là liên minh đạo quán bên trong phổ biến nhất, chung quy chung củ 3x3, vẫn như cũng là đối với người khiêu chiến lấy có thể theo thay đổi bổ kẻ mẩn ưu thế. Đi, gặt lì y theo lệ cũ, đạo quán huấn luyện ra Mọ Tì đầu tiên ném ra bổ kẻ bản. Tại không thể thay đổi bộ kẹ mẩn tình huống dưới đầu tiên phái ra bộ kẹ mẩn, cái này tự nhiên là cho người khiêu chiến lựa chọn ứng biến phúc lợi, khiến cho có thể tại thuộc tính bên trên chiếm cứ ưu thế. Khắc khắc từ bộ kẹ bạn bên trong xuất hiện là một cao y kỳ hệ NHNZ tại xương mù xám bên trong hình tròn Scarifei, chính là tại bờ nẹt tờ xuất hiện qua một đám ú linh hệ bộ kẹ mẩn gật ly. Chỉ bất quá mỏ tỉ thả ra cái này gật ly rõ ràng so những bờ nẹt tờ kia gật ly lợi hại hơn, không chỉ có khổ người càng lớn, bộ dáng càng dữ tợn, liền ngay cả toàn thân màu xám xương mù đều cô động đến phảng phất thực thể. Đối mặt ú linh hệ đạo quán, vậy ta đây bên cạnh là nó, đi, Phlatos là ú linh hệ tại đối mặt đồng dạng thuộc tính cùng siêu năng lực hệ thời điểm, là phi thường bị động. Đương nhiên, song phương đều như thế. Siêu năng hệ cho ưu linh hệ là hiệu quả nổi bật tổn thương, ưu linh hệ kỹ năng trúng mục tiêu siêu năng hệ cũng là như thế. Nói cách khác, tại chiến đấu như vậy bên trong, liền xem ai có thể trước hoàn mỹ trúng mục tiêu đối phương. Đặc biệt là gật lì như thế ban đầu hình thái, bình thường liền là một kích miểu sát sự tỉnh phở ô là sao, phi thường hiếm bổ kẹ mẩn, băng thêm ưu linh dạng này khác hệ rất không tệ, không hổ là lù gì ạ thừa nhận huấn luyện ra. Mọ tỷ trông thấy Lạc Ninh phái ra bộ kẹ mẩn về sau, lười biếng ánh mắt sắc bén lại. Lạc Ninh bĩu môi, hắn tin tưởng, hiện tại cho dù hắn phái ra là một đầu cả tập đi, tại lù gì ạ vầng sáng ra công về sau, đối phương QNZ sẽ cho rằng đây là một đầu có thể tiến hóa thành dịch của dạ cả tập đi trước công phương tại khiêu chiến người. Như vậy, tranh tài bắt đầu trọng tài gặp song phương bộ kẹ mẩn ra sân, quả quyết vung hạ thủ bên trong lá cờ.